Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 124. Vô Huân Hỏa hung hãn, Vô Ngạo, Nghiêm Sư, Phong Lê Tam Đại cao giai đấu hoàng cường giả chiến đấu. Cực kỳ kịch liệt, cái kia xoay tròn đấu khí phong bạo, một cái tịch quyển đi là có thể cắt kim loại không khí, phá nát thương khung, phá hủy sơn nhạc. Tại bực này cuồng bạo đấu khí ác đấu, trong sân mặc cho động lòng người, cũng không thể tham dự vào, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không ngoại lệ. Vô Ngạo đột nhiên chợt quát một tiếng, một kiếm bức lui Nghiêm Sư. Ngay sau đó, Vô Ngạo chuẩn bị ngưng tụ toàn thân đấu khí, muốn cấp Phong Lê lão đầu tới một quyền, phá hủy hắn mấy viên hàm răng. Nhưng vừa lúc đó, Vô Ngạo lại nghe được phương truyền đến Thanh Lân một tiếng thét chói tai. Buông, buông. Vô Ngạo lấy làm kinh hãi, vội vã quay đầu nhìn lại, nhìn thẳng thấy một gã áo xanh diễm lệ nữ tử, một trường vỗ ngược lại Nguyệt Mị, bắt lại Thanh Lân một màn. Thanh Lân nỗ lực dùng răng, cái trán đổ mồ hôi ứa ra, nhưng bất đắc dĩ thanh y nữ tử thực lực quá mức mạnh, Thanh Lân vô luận như thế nào cũng tránh thoát không được ngực của nàng. Ca ca cứu ta, ca ca. Thanh Lân giãy giụa trong lúc đó, ánh mắt nhìn đến rồi giữa không trung Vân Vô Ngạo, lập tức lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Thanh Lân, nhìn Thanh Lân thê lương không giúp một màn, Vô Ngạo không nỡ không ngớt, hắn lập tức thả người phi, muốn đem Thanh Lân đoạt lại. Lưu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lưu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nghiêm Sư cùng Phong Lê hai người lập tức hét lớn một tiếng, lần nữa vây công tới. Cút, Thanh Lân bị bắt. Vô Ngạo cơn tức tới, quơ đâu là ma kiếm, toàn thân ma khí tung hoành lấy, một hồi chém lung tung, đem Nghiêm Sư cùng Phong Lê hai người đánh liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt đỏ lên, Vô Ngạo bỏ qua Nghiêm Sư Phong Lê, phi thân xông. Nhưng mà, lúc này, thanh y nữ tử ôm Thanh Lân nhảy đến rồi giữa không trung, hướng phía một hướng khác bay đi. Trước khi đi lúc, thanh y nữ tử còn phiết liễu phiết đầu, đôi mắt đẹp trào phúng tựa như nhìn Vô Ngạo liếc mắt. DXXCMN, lão tử nổi giận. Vô Ngạo hống khiếu một tiếng, sợi tóc khẽ dơ lên. Nguyệt Mị, người trước ở lại xà nhân tộc, ta đi cứu Thanh Lân. Ừ, Nguyệt Mị bằng lòng một tiếng, lại chợt bàn giao nói, Vô Ngạo, ngươi muốn cẩn thận cô gái kia, thực lực rất mạnh rất mạnh, ta biết nàng là một gã cao giai đấu hoàng. Vô Ngạo gật đầu, thả người nhảy, phóng xuất ra đấu khí xa y, đem đấu khí hóa rực, đập cánh, đuổi đi, tiểu tử chớ, tiểu tử Lưu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đừng chạy. Đan Vương Cổ Hà, Nghiêm Sư, Phong Lê ba người dồn dập quát to một tiếng, cùng nhau đuổi theo. Lục Dật ôm Thanh Lân ở giữa không trung, thần tốc xuyên qua, chỉ chốc lát sau đã đem Thanh Lân dẫn tới một cái đỉnh núi. Ngừng đến, Lục Dật thấp đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía trong ngực Thanh Lân, thấy Thanh Lân tức giận trong đồng tử, quả nhiên ấn ra Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nàng là kích động hoan hỉ không gì sánh được. Lúc này đây quả nhiên không có uổng phí xuất hiện, vừa ra tới liền kiểm đến một cái bảo bối. Khanh khách, tiểu muội muội đừng như thế sinh khí nha, ta sẽ không thương tổn ngươi, tương phản ta còn sẽ biết truyền cho ngươi công pháp, dạy ngươi võ nghệ, để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Theo ta so với theo cái kia nhân loại tiểu tử mạnh hơn nhiều. Dù sao, ngươi và hắn tức khiến cho quan hệ cho dù có càng tốt, cũng không phải đồng loại, mà chúng ta là cùng loại. A-hát, ngươi mới có thể cảm giác được khí tức của ta, đối với không? Lục rất nhẹ nói lấy, ngón tay ngọc nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Lân tuyệt mỹ gương mặt của. Đừng đụng ta, lời của ngươi nói ta hết thảy không nghe. Thanh Lân giận dữ hét, tốt nhất thả ta đi, nếu không, làm cho ca ca đuổi tới, hắn sẽ biết giáo huấn ngươi đấy. Hừ, chính là bị hắn đuổi tới ta cũng không sợ. Nói đến đây, Lục Dật cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái, lại mỉm cười nói, thực sự là nhắc Tào Tháo đến a. Tiểu tử kia tốc độ không chậm, nhanh như vậy liền đuổi tới. Cũng được, ta giống như ngươi mong muốn, thân thủ đánh bại tên tiểu tử kia, để cho ngươi đối với hắn triệt để hết hy vọng đi. Dứt lời, Lục Dật ngón tay ngọc ở Thanh Lân thân điểm mấy, ngăn lại của nàng huyệt vị. Thanh Lân nhất thời không thể động đậy. Ngoan, xem tỷ tỷ như thế nào đem tiểu tử này đánh đuổi. Lục Dật cười duyên, lại không quên ở nổi giận chồng chất Thanh Lân khuôn mặt bóp một cái tấm tắc. Da thịt cũng thực không tồi. Tiếp qua mấy năm, người cũng là một cái đại mỹ nhân a hát. Không biết sẽ biết mê chết bao nhiêu người đây. Mà một tiếng vang lớn, Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm phủ xuống đến, ánh mắt âm trầm mà nhìn phía trước mặt thanh y nữ tử. Đem Thanh Lân trả lại cho ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ngoặc kép ngoặc kép, cầu 10 điểm chấm ngoặc kép. Hừ hừ, dám như thế cùng ta Lục Dật nói chuyện, ngươi là người thứ nhất. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi nếm chút khổ sở đấy. Lục Dật vừa nói, bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Thân thể mềm mại một cái xoay. Thân thể bay bổng lên. Xa giết hoàn vũ. Lục Dật đôi môi mở ra. Nũng nịu truyền ra. Lập tức trong lúc đó, trường không trong, lấy Lục Dật làm trung tâm. Ở lục man đấu khí ngưng tụ chi, vô số điều dữ tợn con rắn nhỏ chợt hình thành, hợp thành thiên la địa võng, vồ giết về phía Vô Ngạo. Tinh hồng xà tâm nhất thời tràn ngập trường không, thấy Vô Ngạo cũng là tê cả da đầu. CMN, chính mình hôm nay là thế nào? Làm sao luôn gặp phải xà tinh? Vẫn là mỹ nữ xà. Ân, lấy Vô Ngạo nhãn lực, hắn tự nhiên đã nhìn ra. Trước mắt vị này thanh y nữ tử, thực lực ở bát tinh đấu hoàng lấy, bản thể thì là một cái mãng hoang thanh xà, Vô Huân Hỏa. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, há miệng ra, hộc ra cổ cổ nóng rực hỏa diễm, dung hợp kim đế phần thiên viêm, giờ linh lãnh hỏa, tam muội chân hỏa Vô Huân Hỏa lập tức cháy hừng hực lấy, hợp thành một cái hỏa diễm trận. Nênh đánh tới lục man làm vạn điều con rắn nhỏ, hỏa diễm đốt trường không, vạn xà thổ xà tâm, Vô Huân Hỏa nhất thời cùng nghìn vạn cái con rắn nhỏ đánh giáp lá cà, kịch đấu cùng một chỗ. Nhưng mà, ở thiên địa kỳ hỏa Vô Huân Hỏa trước mặt, vạn điều con rắn nhỏ như thế nào là đối thủ? Chỉ là ở trong chốc lát, đã bị Vô Ngạo Vô Huân Hỏa thiêu một cái đầy trời hư vô. Dị hỏa, Lục Dật ngọc dung biến sắc, kinh ngạc không thôi, nhìn phía Vô Ngạo ly trong mắt, nhiều hơn một ngưng trọng. Đương nhiên, Vô Ngạo cười nhạt, đưa ngón tay ra, liêu liêu sợi tóc, nếu không, ngươi cho rằng đâu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.